Mùa hạ trung tình, tác giả Diệp Tử, người đọc Tịch Hạ. Chương 13. Cuối tuần, Trung Lăng về nhà một mình, chỉ có ông Trung ở nhà. Hạ Dương đâu? Bà câu hỏi. Bà đừng ngóng nữa, chỉ có một mình con thôi. Trung Lăng đóng cửa lại, bình thản nở nụ cười. Ông Trung là người từng trải, lập tức đoán ngay, chắc chắn giữa Trung Lăng và Hạ Dương đã xảy ra chuyện gì đó. Con tự nói, hay để ba gọi điện thoại cho Hạ Dương, bảo nó nói đây. Chuyện đại sự trăm năm, đâu thể con là trẻ con được. Để ba gọi Hạ Dương đến nói ra nhẽ. Ông Trung vẫn giữ nguyên phong cách làm việc nóng lạnh như xưa. Ba, bọn con chia tay thật mà. Chuyện là thế nào? Những chuyện có thể kể cho chị Quân thì không thể kể với ba. Ba, ba cứ kể con đi, con sẽ giải quyết ổn thỏa. Từ nhỏ đến lớn, mày đã giải quyết ổn thỏa được việc nào chưa? Cuối cùng là đến lượt ba mày thì thu dọn chiến trường cho mày. Sắc mặt Trung Lăng phát đỏ, phát tái. Cô cố gắng nhịn để không cãi nhau với ba. Ba, con không muốn tranh luận chuyện này với ba nữa. Rồi cô chuyển sang chủ đề khác. Trung Khải đã về chưa ba? Ông Trung bực bội đáp. Thằng nhóc đó giống hệt mày, lâu lắm rồi không về nhà. Trung Lăng chợt nhớ đến tin Trung Khải chuẩn bị tổ chức show đăng trên tạp chí, liền nói. Chắc nó bận quá. Nó thì bận cái gì? Lên sân khấu chỉ biết ngoái mông, gào ổng như con khỉ, chẳng đâu vào đâu cả. Trung Lăng phỉ cười, cái vị phân này rất hình tượng. Tuy nhiên không để Trung Khải biết được, nếu không nó sẽ tìm ông Trung để gây sự. Lội lội đâu ba? Cô cố tình bỏ qua Tưởng Viêm. Mẹ nó đưa đi cho đu quay rồi. Ông Trung sợ con gái không vui nên cũng không nhắc đến Tưởng Viêm. Vâng. Trung Lăng thở phào, không phải va chạm mặt Tưởng Viêm là may mắn lắm rồi. Lăng Lăng, con và Hạ Dương. Ba, con đã nói là ba đừng nhắc đến anh ấy nữa mà. Trung Lăng bộ bộ nói. Nếu ba gọi điện thoại cho Hạ Dương thì con sẽ đi ngay. Ba không gọi nữa, thấy được chưa? Ông Trung lắc đầu, tính cách ngang ngạnh của cô con gái sống hệt ông. Trung Lăng liền vô lấy một cuốn tạp chí, vì ảnh là Trung Khải, lại một cuốn khác, vẫn là bài viết liên quan đến Trung Khải. Trên ghế sofa để tạp chí của làng Showbiz. Cuốn thì bộ mặt với nụ cười đáng ghét của Trung Khải. Cuốn thì đưa tin Trung Khải tổ chức live show. Cô mỉm cười, mặc dù cha cô luôn miệng chửi nó, nhưng khẩu xà tâm Phật. Không những ông âm thầm quan tâm đến cậu con trai, mà còn cảm thấy tự hào vì nó. Bị Trung Lăng phát hiện ra sự thật, ông Trung liền hắng giọng với vẻ không tự nhiên. Ba, con đói rồi. Trung Lăng nhẹ nhàng nói. Thế ba bảo mấy đứa dọn dẹp cơm. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí yên lặng, hiếm khi hai cha con không cãi nhau như vậy. Nhưng bầu không khí này chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ đến 2 giờ chiều, Tưởng Viêm đang bế Lợi Lợi về. Vừa nhìn thấy Trung Lăng, mắt Lợi Lợi đã sáng lên, đã sức ngọ ngoại đỏ xuống đất, loạn trạng xa vào lòng Trung Lăng. Chị ơi, chị bế cơ. Trung Lăng bế cô bé vào trong lòng, nói thầm. Chị mua cho em búp bê đặt ở phòng em rồi đấy, lát nữa lên xem nhé. Lợi Lợi phấn khích vỗ tay lên reo. Hoan hô chị ngoan quá, Lợi Lợi yêu chị nhất. Tưởng Viêm mặt lạnh như tiền nói. Lợi Lợi, mẹ đã giận con rồi, việc đầu tiên phải đến nhà làm gì? Rửa tay ạ. Lợi Lợi lý nhí đáp. Thế còn chưa làm đi? Dạ. Lợi Lợi miễn cưỡng rời khỏi lòng Trung Lăng và được cô giúp việc bế vào nhà tắm. Này, lần này về nhà định ở mấy ngày? Tưởng Viêm hờ hững nói. Trung Lăng quay đi coi như không nghe thấy gì. Tưởng Viêm liền dậm chân. Con nhà có giáo dục thật đấy. Xin hỏi cô đang nói chuyện với tôi ư? Tên tôi không phải là này, cái sở bất dục thiên nhân ư? Không phải Trung Lăng mềm yếu, mà là trước đây không buồn chấp cô ta. Cô, mặt Tưởng Viêm biến sắc, ngã mạn nói. Tiếng Trung học giỏi đấy, 8 năm ở nước ngoài cũng không quên cội nguồn. Ánh mắt Trung Lăng sâu thăm thẳm như đại dương. Đúng thế, thế nên tôi đã quay về. Ẩn ý của câu nói này, đây là nhà cô. Mặc dù Tưởng Viêm là nữ chủ nhân của sinh cơ nhà họ Trung này, nhưng Trung Lăng về nhà mình không cần thiết phải báo cáo với cô ta. Tưởng Viêm cười khởi một tiếng rồi hấp mái tóc dài với vẻ khinh miệt và vào tìm Lội Lội. Trung Lăng liền quay sang ba nói. Ba, con đi đây. Ông Trung xoa tay. Vừa mới về đã đi hả? Con sẽ thường xuyên về thăm ba. Trung Lăng đã tỏ thái độ mềm mại hơn, ít nhất cũng không ngang ngạnh như trước. Ông Trung thấy mừng lắm rồi. Hơn nữa, Trung Lăng là người nếu bị ép quá, cô sẽ càng xa lánh. Để Duy Minh đưa con về nhé. Ông Trung nói. Nó đưa ba về. Ông Trung nói, nó đưa về, ba yên tâm hơn. Trung Lăng nghĩ một lát rồi đáp. Vâng. Trên đường đi, cả hai người đều yên lặng. Lưu Dung Minh không nói chuyện thì Trung Lăng sẽ không chủ động mở lời. Trước khi xuống xe, Lưu Dung Minh đã lên tiếng. Cô ạ, chủ tịch nói cô làm đám cưới ạ. Đúng vậy, giọng Trung Lăng thở ơ như đang nói chuyện về chuyện của người khác. Ánh mắt Lưu Dung Minh rất lạnh lẽ, anh không nói gì thêm. Anh không chúc mừng tư. Chúc mừng cô, cảm ơn anh. Nhận được lời chúc này, dường như Trung Lăng cảm thấy thỏa mãn và xuống xe. Ánh mắt Lưu Duy Minh sâu thăm thẳm. Anh đã từ chối Trung Lăng, anh đã buông tay trước. Trung Lăng chỉ làm theo lời anh vì tìm hạnh phúc thuộc về cô. Nhưng tại sao cảm giác lại chua xót và ghen tuông đó vẫn lặng lẽ trào dâng trong lòng dù anh đã cố che giấu. Cuối tuần, Trung Lăng ở nhà tổng vệ sinh nhà cửa. Cô chật vật cất dọn phòng ngủ, nhà tắm, bếp và ban công một lượt. Sau khi mọi thứ đã sạch sẽ, cô lại thân người suy nghĩ. Trên tràng kỷ là bộ dụng cụ pha trà hành trước Hạ Dương mua về. Nâng như nâng trứng, tối nào cũng nghiên cứu hồi lâu cách làm nóng ấm, ngâm trà, pha trà. Sau đó bưng cho cô ly trà đầu tiên như cống báu vật, chờ đợi cô khen một hai câu. Phòng khách có một chậu xương rồng chuyển từ ban công vào. Hạ Dương nói có thể hấp thu các tia bức xạ có lợi cho sức khỏe, lại sống dễ nhất. Không cần phải chăm sóc gì nhiều, để cạnh máy tính rất thích hợp. Cầu là và chiếc bàn là đơn giản trong phòng làm việc được Hạ Dương mua ở siêu thị Carrefour. Tối nào Trung Lăng cũng cho anh chiếc áo sơ mi để anh mặc vào ngày hôm sau. Và cả tập đĩa trong tủ TV nữa. Từ phim Hollywood đến phim hài của Châu Tinh Trì, thậm chí phim tình cảm mùi mẫn chiếu lúc 8 giờ tối hàng ngày đều có, đại diện cho sở thích tạp nham của anh. Trên sofa là cuốn kinh Kim Cương đang học dở. Trung Lăng đã từng cho anh rằng anh có ý định cắt tóc đi làm hòa thượng hạ. Cô bực bội gãy đầu, chiếc nhẫn xinh xắn trên tay bị dính mấy sợi tóc. Cô cáo kỉnh rút ra mấy nhát thì bị đứt. Đó là chiếc nhẫn cầu hôn của Hạ Dương. Cô cũng không hiểu tại sao mà số quỷ khiến thế nào mà lại không trả lại anh. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà cuộc sống của cô như in đậm dấu vết của anh. Trung Lăng như người bị trúng tà, thật thờ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lại bật cười thành tiếng. Hóa ra từ lâu anh đã hóa thành đến thuốc độc, đến ca mà không được. Câu nói bệnh sĩ chết trước bệnh tim là để nói về những người như Trung Lăng. Rất nhiều lần cô muốn nói thật lòng mình với Hạ Dương, muốn hẹn để nói chuyện nghiêm túc với anh một lần, nhưng cô không tài nào mở miệng. Và lần này dường như Hạ Dương đã hạ quyết tâm, kiên quyết không chịu hạ mình. Có thể hai người đều đang tìm kiếm một cơ hội tốt hơn. Một ngày trong tháng 9, Trung Lăng ăn trưa ở ngoài xong, đột nhiên chớp giật liên hồi. Trời mưa như chút nước, hàng năm cứ vào thời điểm này, Thượng Hải bị mấy trận bão hoành hành. Năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ có điều bão đến quá bất ngờ. Trung Lăng không hề có sự chuẩn bị nên phải đứng tránh mưa dưới cầu. Nước mưa men theo cầu thành tuôn hối hả. Nước mưa men theo thành cầu tuôn xối xả. Không hiểu tại sao, đột nhiên Trung Lăng lại nhớ đến lần đầu tiên Hạ Dương tỏ tình với cô. Mặc dù rất kín đáo, nhưng cô hiểu được dụng ý của anh. Trung Lăng nở một nụ cười dịu dàng trên môi, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Bất giác đưa mắt nhìn ra xa, dường như trước mắt thấp thoáng hình ảnh anh chàng trẻ khôi ngô tuấn tú ôm 30 bông hồng nhìn cô bằng ánh mắt chân thành, chờ đợi cô đón nhận. Chợt cô giật bánh mình, không hiểu hoa mắt hay đầu óc lẫn lộn, mà giữa đám đông lại nhận ra anh. Phong độ người ngời chậm rãi bước về phía cô. Trong tích tắc, Hạ Dương bước đến trước mặt cô. Trung Lăng vội quay đi và nhắm mắt lại. Đợi hồi lâu không có ai lên tiếng, đến khi cô mở mắt ra không thấy Hạ Dương đâu nữa. Bên cạnh cổ trụ dựng một chiếc ô cán dài, sống mũi chợt thấy cay cay, mắt cũng bắt đầu nhạt nhòa hơi nước. Mặc dù bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình thản, nhưng không thể che giấu sự hụt hẫng trong lòng. Lại là một ngày mưa âm u, anh nào về nhà cũng chỉ là đổi địa điểm khác để làm việc, lại còn phải gặp nhấm nỗi cơ đơn tất cảnh sinh tình. Trung Lăng liền quyết định ở lại làm thêm giờ tại công ty. Dạ dày hơi khó chịu, cô liền đến phòng trà lấy ít nước để ăn tạm mấy chiếc bánh quy. Có tiếng bước chân vang bên sau lưng, Trung Lăng quay lại thì thấy Hạ Dương đang đứng ở cửa, mắt liếc phòng bánh quy dưới tay cô. Chưa ăn tối à? Tại anh đang cầm một bát mì ăn liền. Trung Lăng cũng không nể nang mà đáp luôn. Anh cũng chưa ăn đó thôi. Hạ Dương mỉm cười, không nói gì thêm. Trung Lăng quay mặt đi với vẻ không tự nhiên cho lắm. Hạ Dương úp bát mì rồi đưa cho Trung Lăng. Em ăn đi. Không cần đâu. Khuôn mặt Trung Lăng nấp trong bóng tối, không nhìn rõ, Hạ Dương liền đặt bát mì xuống bàn, rồi lấy đám bánh quy trong tay Trung Lam quay đi. Cuối cùng Trung Lam đã lên tiếng: anh lấy tư cách gì để can thiệp vào việc của em? Kể cả là đồng nghiệp bình thường, anh quan tâm đến em cũng có gì là quá đáng. Thái độ của Hạ Dương vẫn nhẹ nhàng: em không cần sự quan tâm của anh. Trung Lam đưa tay giật lấy phong bánh quy, Hạ Dương đã nhanh nhẹn nhét lên nóc tủ cao nhất. Trung Lam không thể quay tới, cô cắn môi bày cốc nước bỏ đi. Lấy thì cứ việc lấy, đằng nào cô cũng sẽ không ăn bát mì này. Trung Lam, Hạ Dương cố giật cô lại: có phải làm cùng công ty với anh khiến em cảm thấy không thoải mái không? Nếu vậy thì anh sẽ xin thôi việc. Trung Lam vẫn quay đi, cô không hề có ý đó. Về mặt Hạ Dương tỏ ra rất nghiêm túc: anh không muốn em có áp lực trong lòng, cũng không muốn khiến em mệt mỏi. Em càng không cần thiết phải chạm mặt anh. Em không như thế. Lời phân bua của Trung Lam rất yếu ớt. Đôi mắt đen có hồn của Hạ Dương nhìn cô chăm chú: sáng mai anh sẽ đưa đơn xin thôi việc cho em. Trung Lam cảm thấy như bị ai đó bóp mạnh trái tim. Em sẽ không nhận đâu. Thế anh đưa cho sếp tổng. Dường như Hạ Dương đã hạ quyết tâm: anh ấy sẽ không đồng ý. Vậy hả? Hạ Dương cười bình thản: cứ đưa cho anh ấy rồi tính sau. Trung Lam cảm thấy ức chế, bầu không khí căng thẳng. Trung Lam hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi lên tiếng: Hạ Dương. Không ai đáp lời cô. Nhìn sang thì Hạ Dương đã không còn đứng ở đó nữa. Lòng can đảm mà khó khăn lắm cô muốn lấy được lập tức tiêu tan. Trung Lam trở về bàn làm việc, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, nhưng đầu óc lại để đâu đâu. Nếu Hạ Dương từ chức thật thì chắc là chuyện của cô và anh sẽ không thể níu kéo được nữa. Không sao, không còn tình yêu, may mà vẫn còn có thể vùi đầu vào công việc. Trung Lam lấy hết tinh thần tập trung trở lại vào bản báo cáo điều tra thị trường giai đoạn mới của công ty. Cốc cốc, có người đang gõ cửa. Trung Lam biết người này không phải là Hạ Dương. Thấy đèn phòng em còn sáng, anh vào ngó xem. Ánh mắt Hướng Huy lặng lẽ như màn đêm. Hóa ra không chỉ cô là người tận tụy với công việc. Trung Lam nghĩ, sếp có việc gì cần trao đổi ạ? Đứng trước Trung Lam, Hướng Huy luôn cảm thấy khó mở lời. Anh mỉm cười, không phải việc công. Anh đã nghe được loáng thoáng chuyện cô và Hạ Dương vừa chuẩn bị tổ chức đám cưới lại chia tay. Chỉ có điều Trung Lam là giám đốc bộ phận thị trường, mọi người không dám diễn pha điều gì mà chỉ bàn luận sau lưng. Vậy hả? Trung Lam nhíu mày. Không phải sang lót đường cho Đường Tranh chứ? Sau này nếu không làm phó tổng giám đốc nữa thì xem chuyển sang làm ông mối cũng hợp đấy. Hướng Huy khóc dở nới dở. Anh đã được lĩnh sự sắc sảo của Trung Lam. Chuyện Đường Tranh đúng là anh đã sai, xin lỗi em. Sếp cũng có lúc phải xin lỗi người khác ạ. Em thật sự không dám nhận đâu. Trung Lam giận cũng là lẽ thường tình. Chuyện của cô và Hạ Dương ra nông nỗi này. Nếu vợ Đường Tranh là thủ phạm gây tai họa thì Hướng Huy chính là tổng phạm. Hướng Huy mỉm cười với vẻ biết lỗi. Đúng vậy, anh thật sự muốn nói lời xin lỗi em. Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì? Nói xong câu này, Trung Lam liền hối hận. Cô không hiểu giờ mình ăn nói theo phong cách nào nữa. Ở bên Hạ Dương lâu nói chuyện cũng hài hước hơn, nhưng Hướng Huy lại cảm thấy câu nói này rất dễ chịu. Anh nở một nụ cười trước sức ép của Diệp Tử. Hiện tại giảng hòa với Trung Lam là điều quan trọng nhất. Anh muốn mời em đi ăn hay lời xin lỗi được không? Trung Lam nhún vai tỏ vẻ không hào hứng, nhưng rồi chợt nghĩ Hướng Huy là bạn thân của Đường Tranh, việc anh ấy tìm mọi cách để giúp bạn cũng là lẽ thường tình. Hướng Huy là cấp trên của cô mà nhún nhặn chịu xin lỗi thế này cũng đã quý lắm rồi. Hơn nữa dù gì cô cũng phải nể mặt Diệp Tử chứ. Và thế là cô liền gật đầu. Ok, mỗi tuần một lần, mời liền một tháng thì ân oán giữa chúng ta sẽ chấm dứt, không thành vấn đề. Ánh mắt Hướng Huy lộ rõ ý cười. Ở nhà được vợ tha lỗi rồi, mời mấy bữa cơm đã là gì? Đột nhiên Trung Lam nhớ tới chuyện này, có nét so với tình tiết xóa bỏ thủ án bằng một nụ cười trong phim võ hiệp, liền sặc nước sặc sụa. Em không sao chứ? Không sao. Trung Lam liền khu lên tay lên hồi. Hướng Huy liền rút cho cô một tờ giấy ăn trên bàn. Trung Lam liền đáp, cảm ơn anh. Hai người trò chuyện vui quá nhỉ? Một giọng nói lạnh lùng từ cửa vọng vào, ánh mắt Đường Tranh lạnh như sao băng. Trung Lam không buồn nhìn anh ta, mở tắt máy tính đi. Em về đây, sếp tổng có tiện đường thì cho em quá ra một đoạn. Hướng Huy lướt Đường Tranh với khuôn mặt nặng như chì, nét mặt lộ rõ vẻ khó xử. Đừng quên chúng ta vừa giảng hòa nhé. Trung Lam khiêu khích. Hướng Huy mím môi mỉm cười. Đường Tranh, cậu có đi cùng luôn không? Trung Lam trợn mắt nhìn Hướng Huy. Anh liền giả vờ nhưng không biết. Đường Tranh lại lùng liếc Hướng Huy. Tôi hỏi cậu kể chuyện xảy ra ở quán Atlantic Bar and Grill ngày trước cho Trung Lam là có ý đồ riêng tư gì đúng không? giọng anh ta lộ rõ vẻ châm biếm, lạnh lùng. Trùng Lăng chưa kịp hiểu ẩn ý của anh ta thì Ứng Huy đã giận dữ nói: "Đường Tranh, cậu ăn nói linh tinh gì vậy? Hôm nay cuối cùng tôi đã hiểu rõ bản chất của con người cậu. Nếu cậu không có ý đồ gì với Trùng Lăng thì muộn thế này còn vào phòng cô ấy làm gì? Cô nam quả nữ ngồi với nhau trò chuyện vui vẻ quá nhỉ. Còn nữa, cậu còn mời cô ấy ăn cơm." "Cậu nói đi, cậu có ý đồ gì?" Ánh mắt lạnh như băng của Đường Tranh liếc về phía Hướng Huy và Trung Lăng, sắc mặt tối sầm. Trung Lăng kín đáo cau mày: "Đầu óc anh lại hèn hạ thế nhỉ?" "Tôi hèn hạ?" Đường Tranh cười ngặt nghẽo: "Hai người bị tôi bắt quả tang còn cả vú lắm mẹ em à." Thấy anh ta càng nói càng chối tai, Trung Lăng tức quá, bàn tay run rẩy: "Anh thật là quá quắc." Nếu tiếp tục ở đây, e rằng anh ta sẽ càng buông ra những lời khó nghe hơn. Trung Lăng sầm mặt: "Sắp tóm, sẽ còn ở đây, coi anh ta lên cơn điên làm gì nữa." "Ta đi thôi." Rõ ràng Hướng Huy không thể chịu đựng được những lời bị đặt ngông cuồng của Đường Tranh nữa. Hai người chưa đi được mấy bước thì ngoài cửa có bóng người đi vào. Tối nay nhộn nhịp thật đấy. Sau khi chạm mặt, Trung Lăng của Hướng Huy giật nảy mình. Diệp Tử cười cười nhìn chằm chằm vào hai người: "Diệp Tử, sao em lại đến đây?" Giọng Hướng Huy khá thấp, anh cố gắng duy trì bầu không khí thoải mái. "Anh ta nhắn tin cho em." Diệp Tử chu môi về phía Đường Tranh. Đường Tranh cười rất hạ hê: "Anh không lừa em chứ?" Diệp Tử mỉm cười, không ai đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu. "Diệp Tử đừng hiểu lầm, mình và Hướng Huy..." Trung Lăng vội vàng giải thích. Diệp Tử liền giơ tay ngăn lại, cười rất duyên dáng: "Anh Đường Tranh lại đây, em có chuyện muốn nói với anh." "Chuyện gì vậy?" Đường Tranh không phát hiện ra điều gì khác thường, phối hợp rất tích cực. Hướng Huy và Trung Lăng đều nhìn Diệp Tử với ánh mắt ngơ ngác. Diệp Tử vẫy tay, Đường Tranh liền ghé sát vào tai. Diệp Tử cười rất danh mãnh, nói lớn vào tai Đường Tranh: "Đường Tranh, tôi nói cho anh biết, nếu Hướng Huy có ý đồ gì với Trung Lăng thì hỏi ở anh, đã chẳng đến lượt anh. Còn phải đợi đến hôm nay ư?" Đường Tranh muốn thục mạng nhĩ với Diệp Tử hét quá to. Anh ta bị chặt tay lại, sắc mặt khó coi đến tột độ. "Diệp Tử..." Trung Lăng không biết phải nói gì. Tác phong của tiểu thư này thật quá bất ngờ. Diệp Tử vỗ tay nói: "Em đã muốn chửi hắn từ lâu, cuối cùng cũng tóm được cơ hội." "Phù, chửi đã quá, thôi bọn mình đi ăn đêm đi." Hướng Huy xoa xoa sống mũi, anh không hề bất ngờ khi thấy Diệp Tử làm như vậy. Được chứng kiến cảnh Đường Tranh tức đến tái mặt, không thốt lên được lời nào, Trung Lăng vô cùng hả giận. Đồng thời sự thẳng thắn của Diệp Tử khiến cô có càng có thiện cảm hơn với cô nàng. Ba người nhanh chóng rời đi, bỏ lại một mình Đường Tranh tự kiểm điểm hành vi của mình trong những ngày qua. Ba người đến một cửa hàng cháo để ăn đêm. Trung Lăng chưa ăn tối nên bụng đói còn cào, cộng với việc được nghe Diệp Tử chỉ Đường Tranh một trận thoại hết, cô cảm thấy vô cùng thoải mái, ăn liền hai bát mới dừng lại. Cô lau miệng cười đáp: "Diệp Tử, cảm ơn sự tin tưởng của em dành cho chị." Hướng Huy lén nắm tay Diệp Tử dưới gầm bàn. Diệp Tử liền đá cho anh một cái. Hướng Huy túm chặt lấy cánh tay cô. Cô ngượng quá, mặt đỏ tía tai, lấy tay còn lại cấu tay anh ta. Hai người cố chọc nhau như vậy, Trung Lăng đã phát hiện ra từ lâu, thấy rất thú vị. Diệp Tử dịu dàng hỏi: "Trung Lăng, chị và anh Hạ Dương..." Hướng Huy đưa tay bấm cô. Kể từ khi Trung Lăng và Hạ Dương chia tay, rất nhiều người hoặc quan tâm hoặc tò mò hỏi cô về chuyện này, khiến cô vừa phản cảm vừa muốn né tránh. Chỉ có đứng trước mặt Diệp Tử là cô thật sự cảm thấy thoải mái. Sau khi kể hết nguyên nhân tại sao cô và Hạ Dương lại chia tay, cô nhếch miệng cười: "Không ai giúp chị được cả, chỉ có thể tự giúp mình mà thôi." Diệp Tử hiểu điều này, đây là một sự biến đổi về tâm lý. Trung Lăng buộc phải vượt qua cửa ải đó một mình mới có thể tiếp tục bước đi. Trung Lăng không biết rốt cuộc Hạ Dương có đưa đơn xin việc thôi không. Trung Lăng không biết rốt cuộc Hạ Dương có đưa đơn xin thôi việc cho Hướng Huy hay không. Cô sẽ không đi hỏi. Tóm lại là việc Hạ Dương không đi được là kết quả khiến cô mừng nhất. Mấy ngày sau, do sản phẩm mới được thị trường đưa ra, Trung Lăng, Phương Nhiên và nhân viên trong bộ phận thị trường vẫn tối mắt tối mũi. Sau khi làm việc liên tục 48 tiếng đồng hồ, Trung Lăng quan tâm đến cấp dưới, bỏ họ về nghỉ. Phương Nhiên nhất định không chịu, tiếp tục ở lại làm thêm 2 giờ với Trung Lăng. Phương Nhiên vừa đưa cho cô một tờ giấy dày đặc, số liệu vừa ngắt ngắn ngắp dài. Em tỉnh ngủ một giấc cho khỏe đi, Trung Lăng nói. Mấy ngày vừa qua, Phương Nhiên còn vất vả hơn cả cô, không những giúp cô xử lý các giấy tờ khẩn mà còn phải thường xuyên xông lên tuyến đầu lấy tài liệu phản hồi với tốc độ nhanh nhất. Không sao, mặt Phương Nhiên díp lại nhưng vẫn cứng đầu. Trung Lăng cười nói, hay là chị cho em mượn 2 quả diêm nhé. Phương Nhiên nhìn cô với ánh mắt thắc mắc. Lấy thẻ trống 20 mắt em lên. Trung Lăng cười, thôi em mau về nhà nghỉ đi, làm việc với trạng thái như em bây giờ không có năng suất đâu. Thế sếp thì sao? Phương Nhiên lấy tay ấn huyệt thái dương hỏi. Hàng mi dài của Trung Lan rũ xuống. Lát nữa chị cũng về, công việc hòm hòm thôi. Ok, thế em về trước nhé. Phương Nhiên nghĩ một lát, vẫn không thấy yên tâm, liền dựa vào cửa, sợ sò thêm một câu. Đừng lừa em, để rồi lại thức đêm để làm đó. Trung Lan thật sự dùng công việc để mình quên đi tất cả, nhưng vẫn chưa đến mức quên ăn quên ngủ, bất chấp cả sức khỏe của mình. Cô mỉm cười đáp, không đâu, yên tâm đi, tôi còn lo cho bản thân hơn cô. Phương Nhiên xí một tiếng rồi ra về. Trung Lan giải quyết xong mọi việc, đã là 11 giờ đêm. Cô đứng trước gương vuốt lại tóc, ngoài đôi mắt đỏ ra, tinh thần vẫn khá ổn. Cô xách túi đứng đợi trước thang máy, đợi 15 phút đồng hồ, màn hình điện tử vẫn hiển thị thang máy ở tầng cuối cùng không chịu lên. Nhìn ra thì bốn thang máy đều như vậy. Cô gãi đầu, chợt có một giọng nói vang lên sau lưng. Thang máy đang bảo trì, phải đi thang máy chợ hàng. Không cần quẩn lại, Trung Lan cũng biết là ai. Thì cô rời phòng làm việc, chỉ có đèn ở của phòng Hạ Dương vẫn còn sáng. Vậy hả? Sau đó mới phát hiện ra, cửa thang máy có dán một mẩu giấy nhỏ thông báo rằng từ 6 giờ tối hôm nay đến 12 giờ đêm là thời gian bảo trì thang máy. Chỉ có thể đi thang máy chuyên vận chuyển hàng. Nhưng thang máy vận chuyển hàng nằm ở đâu? Trung Lan không hề hay biết. Hạ Dương mỉm cười, thang máy chở hàng ở đầu bên kia để anh dẫn em qua. Cảm ơn anh. Trung Lan thầm hít một hơi thật sâu. Hạ Dương bước vào thang máy chở hàng trước, sau đó chặn cửa để Trung Lan vào. Trung Lan lại nói, cảm ơn anh. Ngoài cảm ơn ra, em không còn gì để nói với anh nữa sao? Ánh mắt Hạ Dương đầy vẻ phức tạp. Trung Lan dừng lại, cắn môi đáp, dạ không. Hạ Dương im lặng hồi lâu, rồi mỉm cười. Vừa nói xong, Trung Lan đã thấy hối hận. Lòng sĩ diện quan trọng thế ư? Chỉ cần nắm bắt được hạnh phúc, ai hạ mình trước cũng chẳng được. Nhưng lần nào, những lời cô nói đều trái với lòng mình. Thang máy xuống đến tầng 3, cửa mở ra, một chiếc xe nhỏ chở đầy đồ đạc được đẩy vào. Trên xe chất đầy hộp lớn, hộp nhỏ, che khuất nửa khuôn mặt người đẩy xe. Chỉ nghe thấy tiếng anh ta nói, phiền anh chị đến giúp vào trong. Trung Lan đứng nép vào trong, và thế là cô lại đứng sát Hạ Dương hơn. Hạ Dương đưa tay ra chặn xe để không chặn vào cô. Hạ Dương đưa tay ra chặn để xe không chạm vào cô. Trung Lan chớp mắt để tránh đôi mắt sâu thẳm của anh. Xuống tầng cuối cùng, sau khi người đó đợi xe ra, Hạ Dương mới rụt tay về. Để anh đưa em về nhé. Giọng vô cùng bình thản, trong tích tắc, nét mặt Trung Lan liên tục có sự biến đổi. Trong lòng nảy ra vô số ý nghĩ. Có lẽ đây là cơ hội ngàn vàng có một để dàn hòa chăng? Cô liền gật đầu. Em đứng đây đợi anh để anh đi lấy xe. Vâng. Chuyện nói dứt lời, chiếc xe vừa nãy lại quay lại. Người đó miệng vẫn nói, phiền tránh giúp ạ. Hạ Dương khóc dở méo dở, kéo Trung Lan sang một bên. Chắc là anh chàng này muốn tranh thủ đang lúc vắng người, chất thêm ít đồ đạc để đỡ phải đi nhiều chuyến. Chuyến này hành chất cao hơn đỉnh đầu anh ta, rơi lệ buộc không chắc. Lắc la lắc lư, Hạ Dương đang định nhắc anh ta mấy câu thì sàn xe quay vào bậc căng thấp. Lắc la lắc lư, tất cả hộp lớn hộp nhỏ trên đầu đều đổ xuống hết bên họ đứng. Cẩn thận đấy. Trung Lan và Hạ Dương đều phản ứng rất nhanh, không hẹn mà cuối cùng cùng kéo đối phương ra. Trọng tâm không chuẩn nên đâm vào nhau. Chỉ nghe thấy tiếng độ rầm. Đầu tiên là một cửa nhỏ rơi vào đầu Trung Lan. Miếng còn lại miếng gỗ tủ bếp vòi nước tay vặn cửa gì đó rơi vào Hạ Dương. Trung Lan cảm thấy đầu trắng váng, mắt hoa lên, chân mệt nhũn ngã phịch xuống đất. Tay chân Hạ Dương đều bị thương khá nặng, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Anh vừa hỏi, Trung Lan, em không sao chứ? Trung Lan lắc đầu óc càng u mê hơn. Hạ Dương định gọi anh chàng vừa gây chuyện tìm ngay một người giúp việc để bắt họ anh chiếc taxi đưa họ đến bệnh viện, nhưng anh chàng đó sợ quá đã chạy mất tiêu. Ê, đừng chạy! Hạ Dương hô to mấy tiếng. Sau khi ngực bị va chạm, cảm thấy vô cùng khó thở, càng gọi cả kia chạy càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hạ Dương định phải gượng dậy để đỡ Trung Lan. Trung Lan nhìn thấy đồ đạc chất đầy lên người anh, mỉm cười thấy vết thương trên mặt bị kéo căng, đau quá, cô vội rên khẽ. Vết thương ngoại không quan trọng, Hạ Dương sợ cô bị cửa rơi vào đầu gây chấn thương sọ não, nên vội nói, đến bệnh viện ngay thôi, em sợ không đi được. Trong lúc ngã, chân Trung Lan cũng bị trẹo luôn, lúc này đầu óc tròn váng, chân đau, mặt cũng đau, chắc chỉ có tay lại còn cử động được. Hạ Dương không nói gì mà khuỵu thấp người xuống. Lên đi. Hả? Làm gì? Nhìn thế này rồi mà còn không nhìn ra được à? Lúc này mà anh vẫn còn đồ được, anh gầy như vậy có chịu nổi không? Nửa Trung Lan cũng nhỏ nhưng vẫn sợ làm Hạ Dương mệt. Ánh mắt Hạ Dương lộ rõ vẻ oai oán. Đừng coi thường, thử sẽ biết. Anh liền cõng Trung Lan lên, lấy đà, phải lên cao hơn và nói: đừng ngộ ngoại. Em đâu có ngộ ngoại. Em mà ngộ ngoại, ngã xuống nữa, anh không chịu trách nhiệm đâu đấy. Hải Dương cõng Trung Lăng bước đi, bước đầu tiên liền cảm giác như có vật nhọn đâm vào ngang bàn chân trái. Anh cố gắng chịu đau và bước đi, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Sợ cô lo, Tuấn an ủi: sắp đến nơi rồi. Trung Lăng hai tay vòng qua cổ Hải Dương, cụp mặt vào cổ áo anh. Hơi thở của anh loáng thoáng phả vào mũi, tự nhiên mặt cô đỏ tía tai. Đầu óc suy nghĩ miên man, mãi mới trở về được với thực tại. Trung Lăng sờ tay lên mặt nóng bừng nói: Hải Dương, liệu em có để lại vết sẹo không? Không đâu. Hải Dương rất nhẹ nhàng nói: nếu để lại sẹo thì sao? Trung Lăng chưa chịu bỏ cuộc. Hải Dương ngoái lại nhìn cô cười: nếu không có ai lấy thì để anh lấy vậy. Công cuộc gây sự vô lối của Trung Lăng đã giành được thắng lợi mang tính giai đoạn. Cô hạ hê em gục xuống lưng Hải Dương, trái tim như được phép một lớp mật, vết thương cũng giảm đi vài phần. Mãi cho đến khi đưa Trung Lăng vào phòng cấp cứu, Hải Dương mới có thời gian để ý vết thương của mình. Cái đinh dài cắm vào lòng bàn chân và thò đầu nhọn trên mu bàn chân, giải tất dính đầy máu, nhìn mà hãi hùng. Bác sĩ trực la lớn: cậu thế này dễ bị uốn ván lắm, mau vào để tôi xử lý vết thương cho. Hải Dương liếc về phía Trung Lăng, bác sĩ trợn tròn lo: lo cho bản thân mình trước kìa. Sau khi khâu vết thương, băng bó, tiêm phòng uốn ván, kiểm tra đơn giản đã là 2 giờ sáng. Phần lớn vết thương của Hải Dương là vết thương ngoài, chỉ cần về nghỉ ngơi là ổn. Còn Trung Lăng sau khi đi chụp lớp vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi một đêm. Thẩm Hạo bị điện thoại của Hải Dương đánh thức, phải chui ra khỏi chăn đưa Hải Dương thương tích đầy người về nhà. Còn để Diêu Thiên Thiên ở lại chăm sóc Trung Lăng mà không hề phàn nàn nửa câu. Trước mặt Trung Lăng anh không nói gì, trên đường đi liền cau mày: sao cậu không gọi điện thoại sớm cho tôi, anh thích dạo ai cơ chứ, cảm giác được anh hùng cứu mỹ nhân thích chứ. Hải Dương thản nhiên liếc Thẩm Hạo một cái: rất tuyệt vời. Thực ra lúc đó anh chỉ để ý đến Trung Lăng, đâu còn đầu óc nào để nghĩ chuyện khác nữa. May mà để anh bị thương, nếu không Thẩm Hạo đã tống cổ anh xuống xe. Ngày hôm sau Trung Lăng ra viện, ngoài đầu vẫn còn hơi đau do bị va chạm mạnh, những chỗ khác vẫn không có vấn đề gì lớn. Diêu Thiên Thiên chu đáo đón cô về nhà, đun nước nóng và cho cô uống thuốc hàng ngày. Phiền em quá, Trung Lăng cười nói. Bình thường Diêu Thiên Thiên láo lỉnh, tinh nghịch như trẻ con, thôi mà khi chăm sóc người khác cũng rất ra dáng. Chị đừng khách sáo. Diêu Thiên Thiên cười khúc khích, lắc lư cái đầu. Tục ngữ có câu: bạn anh em xa, mua láng giềng gần mà. Trung Lăng phỉ cười: em chỉ xin nghỉ được nửa ngày thôi, chưa phải đến công ty, chị ở nhà một mình không sao chứ. Trung Lăng liền cười: em cứ yên tâm đi làm đi. Vâng, nhìn thì cứ tưởng vết thương của chị bị nặng hơn do chấn thương sọ não, phải ở bệnh viện theo dõi một đêm. Sau khi loại trừ khả năng này thì không có vấn đề gì. Thực ra anh Hạ Dương thảm hơn nhiều. Diêu Thiên Thiên chút xa: chị cho nhìn thấy đúng không? Trên anh ấy bị băng như sắp bước Ai Cập ấy. Trung Lăng tái mặt: cô chỉ biết anh bị thương ở phần mềm, không ngờ còn bị ở chân. Từ hôm đó anh cõng cô đi bộ khá xa, chắc chắn vết thương sẽ càng nặng thêm. Anh ấy bị sao vậy? Nghe Thẩm Hạo nói Hạ Dương bị một cái đinh đâm vào chân, máu chảy nhiều lắm, trông sợ lắm. Diêu Thiên Thiên mà nói mà không để ý đến sắc mặt Trung Lăng đã trắng bệch, mặt hơi cay cay. Ê, chị sao vậy? Diêu Thiên Thiên đẩy cổ. Trung Lăng cố giấu đi tâm trạng đang rối bời, cố gượng cười nói: em không nhanh lên là muộn đấy. Diêu Thiên Thiên á lên một tiếng, vội vã lao đi. Trung Lăng đóng cửa rồi gọi điện thoại cho Hạ Dương ngay. Điện thoại đổ hai hồi, đầu bên kia vọng lại tiếng khàn khàn. Trên anh không sao chứ? Trung Lăng hỏi. Không ổn lắm, giọng nói thều thào. Trung Lăng cảm thấy đau nhói trong lòng. Thế người anh vẫn ổn chứ? Giọng Hạ Dương rất nhỏ, cũng không ổn lắm. Choang, hình như là tính cốc thủy tinh bị vỡ. Trung Lăng sợ quá, hồn siêu phách tán. Anh ngồi yên, đừng nhúc nhích, đừng đi đâu cả, em sẽ đến ngay. Hạ Dương nở một nụ cười rất khoái chí, cảm thấy vô cùng đắc ý. Thì một lần nữa, lần đường Trung Lăng đến nhà. Trung Lăng như người ngồi trên chảo lửa đến ngay nhà Hạ Dương. Sau khi bấm chuông thì thấy anh tập tễnh đi ra cửa. Đúng như lời Diêu Thiên Thiên nói, các người anh đều bị thương, đặc biệt là bàn chân trái bị băng kín bưng, chỉ có thể lê lết bằng chân phải. Anh cẩn thận nhé. Trung Lăng lo lắng nói. Hạ Dương nhìn vào mắt Trung Lăng, nhíu mày nói: em thật chẳng có lòng gì cả, anh như thế này rồi mà còn không chịu đỡ. Trung Lăng vội vã lại gần dìu Hạ Dương. Anh dựa vào em, để em dìu anh ra ghế ngồi. Hạ Dương ngoan ngoãn dồn trọng lượng cả cơ thể để lên người cô, trong lòng vô cùng khoái chí. Đi được mấy bước, Trung Lăng bắt đầu thở dốc. Cái này cố tình thì phải, người bình thường đâu có nặng như vậy. Chẳng khác gì con voi. nhưng cô lại không dám đẩy Hạ Dương ra, khiến chồng mày ngã ra đất. Vết thương nặng hơn thì người phải chịu xui xẻo là cô, chứ không phải ai khác. Anh đau ở đâu? Sau khi yên vị, Trung Lăng hỏi. Trong tinh thần, anh chàng còn sảng khoái hơn cả cô. Có thấy vẻ mệt mỏi gì đâu? Hạ Dương đáp với giọng rất tội nghiệp. Chỗ nào cũng đau. Trung Lăng tỏ vẻ nghi ngờ. Không phải anh đang giả vờ đó chứ? Hạ Dương gối đầu lên vai cô với vẻ tận hưởng, nắm tay cô lên rồi đặt lên mặt. Đau ở đây. Rồi lại dịnh cánh tay xuống. Chỗ này cũng đau. Chỗ này, chỗ kia nữa. Trung Lăng cảm thấy mặt nóng gian, nhiệt độ trên ngón tay còn cao hơn cả nhiệt độ trên da Hạ Dương. Định rút tay về nhưng Hạ Dương nắm chặt quá. Anh ốm sắp chết rồi mà em còn bảo anh giả vờ. Anh nói linh tinh gì vậy? Chỉ tin Trung Lâm chợt thắt lại, lấy tay còn lại bịt miệng Hạ Dương. Hạ Dương chớp chớp mắt, cười rất danh mãnh, thiện đà còn hôn nhẹ vào lòng tay cô. Rõ ràng là hôn vào tay, nhưng mặt Trung Lâm lại đỏ như quả cà chua. Nụ cười trên môi Hạ Dương càng tươi hơn. Anh quẳng tay ra ôm cô, nụ hôn nóng bỏng đã ập xuống. Anh làm gì vậy? Trung Lâm hỏi phá đám. Hạ Dương không hề do dự mà cắn nhẹ một cái vào môi cô. Chủ phạt tính ngang ngạnh và thái độ không chịu nhún nhường của cô để hai người phải lãng phí mấy chục ngày đêm. Trung Lăng giận dữ nói, anh tụi cậu ạ. Hạ Dương không đáp lời mà dịu dàng hôn xuống môi cô, đôi môi anh ra giết, hơi thở của Trung Lăng mỗi lúc một gấp gáp hơn, nhưng vẫn không ngăn cho Hạ Dương tấn công vào lưỡi cô. Họ hổn hển, không sợ vết thương của anh bục ra ạ? Hạ Dương ủi ỏi đáp, vì em mà anh mới bị thương, em xem em báo đáp anh kiểu gì đây. Anh muốn em báo đáp kiểu gì? Trung Lăng không thể ngờ rằng cô lại rơi vào bẫy của Hạ Dương. Hạ Dương còn rất giảo hoạt, chậm rãi lên tiếng. Em có biết người được nhận ân huệ phải dùng thân ngọc để đền đáp không? Xì, Trung Lăng giận dữ, anh là con sáo hái sắc. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng thì anh cũng đã thoát khỏi danh hiệu đồ lưu manh. Hạ Dương nhíu mắt, sắc cũng là bản tính của con người, sói là động vật mắt kiên trinh. Anh thích cái nick này. Trung Lăng giở khóc giở mếu. Không có ai mặt dày như anh, quá khen. Hạ Dương đáp rất đắc ý. Trung Lăng vừa vỡ ngoại lại bị anh kéo vào lòng và nhanh như cắt đặt một nụ hôn xuống môi cô, còn hàm râu mới mọc vào cằm cô. Trung Lăng ngứa quá, vừa thở gấp vừa xin tha mạng. Đừng đùa nữa. Ánh mắt dịu dàng sâu thẳm của Hạ Dương nhìn cô chăm chú. Trung Lăng đã bị chụp trong lưới tình của anh, không hề muốn thoát ra nữa. Đôi môi anh lướt dần xuống dưới, xuống gần cổ rồi cắn vào tay cô. Thơm vào xương mòn của cô, trong lúc quấn quýt, bàn tay Trung Lăng vô tình đặt trên vai anh, nói nhỏ, vết thương của anh không sao chứ? Đến giờ, cô mới phát hiện ra rằng, hóa ra cô cũng nhớ anh biết bao. Em ngoan thì anh sẽ không sao. Giọng nói của Hạ Dương cuốn hút đến lạ kỳ, hương thơm thoang thoảng trên cơ thể anh lọt vào mũi cô. Cái sự gợi ý, khiêu khích ngang nhiên của anh, cuối cùng Trung Lăng đành phải đầu hàng. Ban ngày ban mặt mà anh... Có những việc không nhất thiết cứ phải làm buổi tối, ban ngày cũng có thể. Hạ Dương, anh đều quá, không phải anh đã từng có cả 8 người yêu đó sao? Anh làm em đau quá. Ấy, em đừng cấu anh. Trung Lăng tỉnh dậy, căn phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng kim đồng hồ trên tường chạy tích tắc, tích tắc. Trên chiếc ghế sofa chật chội có hai người nằm, tiếng trần như nhộng, áp sát vào nhau. Khó khăn lắm, Trung Lăng mới kìm được tiếng hét. Ngay lập tức, những gì vừa diễn ra lại tái hiện trong đầu. Vốn là cô đến thăm Hạ Dương, tại sao lại... Chắc chắn không thể giả vờ bất động, tốt nhất là phải dậy rồi đã. Tốt nhất là phải dậy rồi tính sau đã. Cô rón rén, xịt mạnh tay Hạ Dương đang đặt trên eo cô, rồi nín thở, mặc quần áo bằng động tác nhẹ nhất. Bây giờ làm thế nào đây? Coi như chưa hề xảy ra chuyện gì, hay tranh thủ lúc Hạ Dương chưa dậy, lẹn về ngay. Trung Lăng hậm hực gãy tóc, lo lắng đến nỗi bắp chân cũng run rẩy. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ, quay lại thì gã nọ đã mở mắt ra từ bao giờ, đang hào hứng ngắm nhìn vẻ mặt đau khổ của cô. Trung Lăng cười trừ, ý cười hiện rõ trong mắt Hạ Dương. Em thích giật tóc mình lắm à? Trung Lăng chỉ biết nói câu đó. Ánh mắt Hạ Dương thể hiện vẻ đã hiểu ra vấn đề, xoa tay ra tinh nghịch, nhích người ngồi dậy. Anh đừng cử động. Trung Lăng hoảng hốt nói rồi nhặt quần áo đang vứt dưới đất đưa cho anh. Hạ Dương chậm rãi mặc vào, trên môi nói, anh có thể coi đây là phản ứng xấu hổ của em hay không? Mặt Trung Lăng càng đỏ ửng hơn. Cô ngần ngừ nói, chúng ta đã là người lớn cả rồi, em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Anh... Hạ Dương liền ngắt lời cô, giọng hơi lạ. Ý em nói rằng giữa chúng ta chỉ là tình một đêm thôi ư? Không, thực ra chỉ có nửa ngày thôi. Mặt Trung Lăng đỏ bừng, gật đầu như gà mổ thóc. Anh có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì. Sao lại có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì được? Hạ Dương nói với vẻ oán trách. Anh đã là người của em rồi. Trung Lăng mắt trợn tròn, miệng há hốc. Tại sao lại không giống như những gì cô nghĩ? Trong chuyện này, đàn ông thường là người phải thác trách nhiệm. Em yêu, miệng em há to như vậy là muốn để anh hôn ư? Hạ Dương cười rất gian xảo, rồi anh ghé sát vào. Trung Lăng á lên một tiếng rồi quay người đi. Nét mặt Hạ Dương lộ rõ vẻ tổn thương. Trung Lăng vội nói, không phải. Mặt Hạ Dương liền sáng lên. Thế nào, muốn trách anh chưa làm cho bội phận, mong phụ nhân thứ tội. Chuẩn chắp tay cúi đầu rất ra dáng. Trung Lăng khóc giở mới giở. Con người này nên có cách để chặn họng cô. Nếu em dám ruồng rẫy bỏ anh thì anh đành phải cầu cứu bác Trung thôi. Vẻ mặt buồn bã của Hạ Dương nhìn cô vợ nhỏ và chịu nỗi ấm ức. Anh tiến gần và nở một nụ cười đáng ghét với âm mưu đã chất lọt. Chuyện này nếu để ba biết chắc là Trung Lăng xấu hổ, chỉ cần nước tìm đường mà tự tử thôi. Hạ Dương ở nhà đợi vết thương lành được mấy ngày thì chán, vốn là người thích hoạt động rồi chẳng được đi đâu, cảm thấy gò bó kinh khủng. Anh nằm nặng đó đi làm, Trung Lăng không cho. Một là vết thương của anh chưa lành hẳn, hai là ở công ty chạm mặt vào chạm mặt khiến cho cô lại nhớ đến những chuyện xảy ra hôm đó, chỉ muốn tìm chỗ để mà chui. Dĩ nhiên là cô không nói rõ điều này, chỉ nói rằng hiện tại hình ảnh Hạ Dương quá tệ, ai nhìn vào cũng sẽ ngất xỉu vì sợ. Hạ Dương bề ngoài thì nghe theo lời Trung Lăng, nhưng cô vừa đi khỏi, anh cũng ra khỏi nhà, gọi một chiếc taxi và ngay ngang bước vào công ty. Mọi người vui vẻ hỏi han. Hạ Dương, mấy ngày hôm nay không nhìn thấy anh. Lò trực quầy hỏi. Hạ Dương thăm thả đáp. Đúng vậy, tinh thần không tệ nhỉ. Từ mẫn vỗ vai anh, Hạ Dương liền cười, ổn cả. Vết thương của anh không sao chứ? Hùng Nhiên liền quan tâm hỏi. Hạ Dương vui vẻ đáp, không sao không sao, không bị thương ở đâu chứ? Thấy Đình Đình lườm anh, Hạ Dương ngoác miệng, đâu có. Thế sao bị nặng thế này mà anh còn hấn hợp hết? Hạ Dương cười gần như bật cười. Xứng đáng. Mọi người nhìn nhau ngẩn to tè, chỉ có Trung Lăng mới biết Hạ Dương đắc ý chuyện gì. Cô hậm hực gọi Hạ Dương một văn phòng, để mặc bao nhiêu ánh mắt tò mò ở ngoài, nhưng mặt nói, anh đắc ý lắm đúng không? Không dám. Thấy anh cười, xoáy cả quai hàm rồi đấy. Có muốn kéo lên cho mọi thiên hạ biết hay không? Trung Lăng trợn mắt nhìn anh. Nếu em không ngại, chưa nói dứt lời, một vật không xác định đã bay vèo về phía anh. Trung Lăng cười khẩy, lấy con dao gọt hoa quả ném xuống bàn mấy nhát. Nếu có một người biết chuyện này, em sẽ đứt một ngón tay anh. Hai người biết chuyện này, chặt hai ngón. Ba người. Hạ Dương dầu dĩ đáp, em biến hành đồ tệ từ bao giờ thế? Mấy hôm trước, em vừa được xem 10 cực hình của nhà Mãn Thanh, em có thể thử làm cho anh thấy. Trung Lăng cao ngạo hất hàm, mỉm cười cười nói. Hạ Dương liền than thở, nhà có vợ giữ, đành phải cúi đầu, chưa biết làm sao bây giờ. Trung Lăng chỉ đáp lại bằng tính xí vô cùng đanh đá. Hạ Dương cười như kẻ tiểu nhân đắc ý, em không cho anh đi làm mà anh dám làm trái với thánh chỉ. Trung Lăng hậm hực, anh nhớ em mà. Hạ Dương hùng hổ đáp, chỉ một câu nói mà bụng Trung Lăng phải cứng họng. Hạ Dương ngả ngớn nằm xuống sofa. Trung Lăng liền đá anh, nói với giọng chưa hết ấm ức, giờ làm việc mà anh nằm thế này à? Anh đứng mãi nên mỏi. Hạ Dương chỉ nói được vài tài đó. Hạ Dương chỉ được cái tài đó khiến mọi người phải bó tay hơn. Hơn nữa bạn Trung Lăng à, vừa nãy bạn đã tới một cái, vết thương lại nặng hơn đấy, hậu quả không thể lường hết được đâu. Không biết có phải ông trời cử gã này đến để chỉnh đốn cô hay không? Tại sao cô không thể làm gì được gã? Trung Lăng chẳng hẳn nghĩ. Hạ Dương đưa tay ôm cô vào lòng, Trung Lăng dễ dụa, anh liền nói. Đừng để mọi người nghe thấy. Anh bảo hiện giờ mọi người đang đoán mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào? Trung Lăng cụp mắt xuống cười và tìm một chỗ thoải mái yên vị trong lòng Hạ Dương. Mặc kệ bọn họ thích nghĩ gì thì nghĩ, người đầy người ly hôn còn về với nhau, bọn mình cùng lắm là gương vỡ lại lành thôi. Hạ Dương vân vê tóc cô, Trung Lăng nhìn gạt tay anh. Đừng nghịch tóc em, cẩn thận không mọi người lại tưởng bọn mình làm gì trong này. Bọn mình làm gì được chứ? Hạ Dương cười tủm tỉm với vẻ rất mờ ám. Đột nhiên Trung Lăng lại nhớ đến chuyện Hạ Dương làm với cô hôm đó, mặt đỏ như gấc. Anh không được nói gì đâu đấy. Ừ, anh không nói nữa. Sau đó, anh hồn diễn vào cái miệng anh thao thao bất tuyệt của cô. Và đến khi Trung Lăng để được Hạ Dương ra ngoài, mặt cô đã đỏ bừng từ lâu. Đây là văn phòng, anh làm thế ảnh hưởng đến môi trường công sở. Chẳng lẽ em không thích à? Hơi thở của Hạ Dương khiến mấy sợi tóc của cô bay lất phất, ánh mắt sâu thẳm. Anh không được nói gì nữa. Nói xong Trung Lăng mới phát hiện ra không ổn. Chiếc bóng cao to đã cúi xuống, môi lại bị khóa chặt. Hồi lâu Hạ Dương chép miệng với vẻ rất hả hê. Sau này nếu em không cho anh nói thì anh sẽ hiểu ý em là muốn gì. Trung Lăng lại một lần nữa xấu hổ vừa bực. Anh là khắc tinh của cuộc đời cô. Trung Lăng hậm hực nghĩ. Hạ Dương trung miệng ra hiệu. Bất ngờ cửa bật mở, đám đông đang lén lút áp tai vào cửa nghe trộm ngã nhào, trong đó Thích Đình Đình là kẻ cầm đầu, ngoài ra còn Tư Mẫn, Phương Nhiên và cả Đới Hiểu Lam. Trung Lăng không làm gì được ba người, còn đối với Đới Hiểu Lam, cô không phải khách khí. Cô gườm gườm nói, hôm qua sao cho em làm công văn trước khi tan sở, ngày hôm nay phải nộp. Hả? Đới Hiểu Lam vội lao vào máy tính và gõ như một cái máy. Ba kẻ còn lại cười rất khoái chí. Đến đây là hết chương 13 tiểu thuyết Mùa Hạ Trung Tình, tác giả Diệp Tử. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.